Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 320, cho ta trói lại. Cái kia chuyển khoản đi. Lâm Diệu nở nụ cười một tiếng, sau đó liền móc ra màu vàng mâm tròn. Nhìn thấy cái kia đại biểu cơ giới tộc A cấp quý khách thân phận mâm tròn, Cửu Dương lông mày giật giật, hắn cũng chỉ có điều là B cấp quý khách mà thôi. Bây giờ xem ra, Lâm Diệu so với hắn giàu có nhiều lắm a. Có điều cũng còn tốt, tiền này không phải một mình hắn ra, mà là mười mấy cái tôn giả cùng ra. Vì lẽ đó tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng cũng không thể nói là thương gân động xương. Ngươi quả nhiên là cái bạo quân. Chỉ là một cái tinh cầu mà thôi, ngươi dĩ nhiên liền thành cơ giới tộc A cấp quý khách. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng là làm sao bóc lột địa cầu nhân loại. Một bên Tạp Lan nhìn thấy cái kia màu vàng mâm tròn trong mắt tràn ngập phẫn nộ, lại bắt đầu tự cho là nàng này vừa mở miệng, xung quanh các ký giả xem hết hướng về phía Lâm Diệu. Lúc này ở trong lòng bọn họ cũng quyết định Lâm Diệu thô bạo sự thực. Không phải vậy làm sao có khả năng kiếm được 10 cái ước trở thành cơ giới tộc A cấp quý khách? 10 ước rất khó sao? Ta này không cũng rất ung dung kiếm lời 7 ước. Lâm Diệu liếc nàng một chút, nhàn nhạt mở miệng, ngươi, trước ngươi có thể không bắt cóc tôn giả. Ngươi thân là địa cầu nhân loại dĩ nhiên bóc lột đồng bào, thỏa mãn chính mình tư dục, thực sự là vô liêm sỉ. Tạp Lan căm phẫn sục sôi, cao giọng chỉ trích, keng, ngài tài khoản đã đến vào sổ 7 ước. Lúc này cái kia mâm tròn vang lên một tiếng nhắc nhở. Đại diện cho Cửu Dương bọn họ đã đem tiền tập hợp đồng thời chuyển khoản thành công. Nghe được thanh âm này, Lâm Diệu thu hồi mâm tròn nói, người tôn giả kia ta sẽ thả. Điểm ấy các ngươi yên tâm. Được rồi, cáo từ. Nói xong câu đó, hắn cũng không để ý tới Tạp Lan cố tình gây sự, xoay người rời đi. Bên kia Cửu Dương nhưng là khiến người ta đem tình cảnh này ghi lại. Vì một đội bạn kẻ báo thù liên minh trả giá 7 ước đánh đổi. Bọn họ như vậy xem như là tuyệt thế tốt đội bạn chứ. Đến thời điểm những kia không chỗ nương tựa tiểu tộc không được tất cả đều lại đây dập đầu bái lại. Chờ đến thực lực bọn hắn lớn mạnh, 7 cái ức tổn thất sớm muộn có thể kiếm về. Nghĩ tới đây, Cửu Dương khinh bỉ liếc mắt nhìn Lâm Diệu bóng lưng. Người trẻ tuổi này chung quy là ánh mắt thiển cận, không thấy rõ tương lai đường. Cửu Dương, ngươi có phải là ngốc? 7 ức nói cho hắn liền cho hắn. Trong nhà của ngươi có hầm mỏ sao? Tạp Lan bất mãn nói. Nữ nhân ngu xuẩn. Cửu Dương trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Tạp Lan tiểu thư, chúng ta hiện nay không có thực lực mạnh công Thái Sơn, nhưng chúng ta lại không đành lòng xem đồng bạn bị khổ. Liền chỉ có thể như vậy, tiền tài chung quy là vật ngoại thân, không có còn có thể kiếm lại. Nhìn Cửu Dương một mặt chân thành vẻ mặt, Tạp Lan trong lòng càng chán ghét Lâm Diệu. Này người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Một tàn nhẫn bóc lột cùng tộc cuồng kiếm lời 10 cái ước. Một cái khác vì đồng bạn không tiếc táng ra bại sản. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được an ủi. Chờ ta trở về cùng cha ta nói một chút. Nhường hắn thu mua các ngươi khoáng sản thời điểm thêm điểm giá cả. Cái kia đa tạ Tạp Lan tiểu. Thư... ngươi thực sự là một chính nghĩa người. Sau đó ai cưới đến ngươi là hắn hạnh phúc. Ngược lại nói tốt không cần tiền. Vì lẽ đó Cửu Dương che giấu lương tâm liền ca ngợi một trận. Nghe được Tạp Lan mở cờ trong bụng, cảm giác tồn tại tăng cao. Hừ, cái kia Lâm Diệu không phải thứ tốt. Ta muốn đi gây sự với hắn thế ngươi. Thế địa cầu nhân loại xả giận. Cửu Dương nghe vậy trong lòng hơi động. Trên mặt lập tức lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Tạp Lan tiểu thư vẫn là không muốn đi. cái kia Lâm Diệu cùng hung cực ác, giết người không chớp mắt, ngươi đi tìm hắn để gây sự sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm, ta liền không tin, hắn dám đem ta làm sao? Lẽ nào hắn liền thật sự không sợ thiên phu sở chỉ sao? Tạp Lan lộ ra cái xem thường vẻ mặt, xoay người rời đi biệt thự, nhìn nàng đi xa bóng lưng, Cửu Dương cười lạnh không ngớt, lẩm bẩm nói, cha ngươi không cho ngươi chạy đến là đúng, có điều đi tìm một chút Lâm Diệu phiền phức cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệu trở lại Thái Sơn sau khi liền bắt đầu từ cơ giới tộc chọn mua vật phẩm. Từ khi hối đoái chuột bay đào mạng hạm sau, hắn thì có một ý nghĩ, vậy thì là thành lập một nhánh thuộc về riêng địa cầu tinh tế hạm đội. Chủ hạm liền muốn cái kia giá trị 100 ức diệt tinh hạm. Đương nhiên lúc này hắn còn mua không nổi, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên làm mấy tên hộ vệ hạm trở về cho Đông Phương Thiên Tinh nghiên cứu. Một chút. Nhìn có thể hay không sơn trải một điểm kỹ thuật đi ra. Lâm Diệu đại nhân, bên ngoài đến rồi cô gái quấy rối. Giữa lúc Lâm Diệu chọn chiến hạm thời điểm, một tên thủ hạ vội vội vàng vàng địa chạy tới nói. Lâm Diệu nghe vậy sầm mặt lại, hỏi, quấy rối, xảy ra chuyện gì? Một ăn mặc giáp máy nữ dị tộc người, nàng ngăn ở cửa. Bức người của chúng ta viết xuống tội trạng của ngươi. Ở sau lưng nàng còn có một đám phóng viên. Thủ hạ kia vẻ mặt khó coi địa trả lời. Có tật xấu sao? Nữ nhân này, Lâm Diệu nghe này trực tiếp đứng lên. Người kia là ai hắn không cần đoán cũng biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương lại dám chạy đến dưới chân núi Thái Sơn quấy rối. Thật không biết là ai cho dũng khí của nàng. Đi! Đi với ta nhìn, mắng một câu sau, Lâm Diệu thu hồi mâm tròn, bay thẳng đến bên dưới ngọn núi chạy đi. Một lát sau hắn liền nhìn thấy Tạp Lan cùng với nàng một đám thủ hạ. Nàng lúc này chính đang đối với Thái Sơn một người gác cổng tận tình khuyên nhủ địa khuyên giải. Đem Lâm Diệu tội nói hết ra đi, không có chuyện gì, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lâm Diệu đại nhân chỗ nào có tội tình gì hành? Cái kia người gác cổng bất đắc dĩ nói. Ai? Xem ra hắn bảo chính đã thâm nhập lòng người. Kỳ thực thật sự không có chuyện gì. Ta tin tưởng vũ trụ vẫn có công lý tồn tại. Tạp Lan thở dài an ủi một câu. Lâm Diệu thấy này tức giận dâng lên. Hắn căn bản không đắc tội qua nữ nhân này. Kết quả nữ nhân này vẫn cùng hắn đối nghịch. Điều này làm cho hắn có chút không thể nhẫn nhịn. Tạp Lan, này Thái Sơn là tư nhân lãnh địa, không hoan nghênh ngươi, mau mau cút cho ta. Tạp Lan nghe được Lâm Diệu thanh âm phẫn nộ sau không những không đi. Trái lại diễu cợt nói, làm sao, sợ ngươi độc tài sự thực cùng bạo chính bại lộ ở trước mặt người đời sao? Chúng ta nguyên tu văn minh sự tình cùng các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh có quan hệ gì? Ngươi mau mau đi cho ta. Không phải vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Diệu vẻ mặt đột nhiên chuyển lạnh. Liên đới hắn nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp mấy độ. Hiển nhiên không phải đang nói đùa. Làm sao? Ngươi còn muốn đem ta cũng cho trói lại bắt chẹt sao? Nói cho ngươi. Ta phía sau nhưng là theo một đám phóng viên. Ngươi nếu như dám trói lại ta, ngươi liên quan toàn bộ khởi nguyên tinh đều sẽ bị chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh kéo vào danh sách đen. Tạp Lan không những không bị dọa đến, trái lại lại vênh váo hung hăng mấy phần. Bị các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh kéo vào danh sách đen có hậu quả gì không? Lâm Diệu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tạp Lan thấy Lâm Diệu vẻ mặt thay đổi, trong mắt lóe ra tuyệt vời ý ánh sáng, trả lời, bị chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh kéo đen chủng tộc sẽ vĩnh viễn không cách nào cùng chúng. Ta khoa học kỹ thuật liên minh mấy trăm ngàn viên sinh mệnh tinh cầu làm ăn. Sự tổn thất này coi như là những kia thần tộc đều không chịu đựng nổi. Liền như vậy, Lâm Diệu hơi kinh ngạc, cái gì liền như vậy? Người có biết đời đời kiếp kiếp xuống, đó là nhiều tổn thất lớn sao? Tạp Lan dùng xem mù chữ như thế ánh mắt xem Lâm Diệu. Trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn, nàng bị nịnh bợ quá nhiều. Vì lẽ đó đã sớm bành trướng địa không ra hình thù gì. Lạc lối chính mình, cho rằng thương mại mới phải vũ trụ gốc rễ. Ta ngược lại muốn xem lớn bao nhiêu tổn thất. Người đến, cho ta trói lại. Lâm Diệu nguyên bản cẩn thận vẻ mặt đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là hung ác. Nghe được hắn mệnh lệnh, xung quanh lập tức tuôn ra một đám cao thủ. Đem Tạp Lan liên quan một đám phóng viên đều bao vây lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.